Chương 1168, không thôi rời đi. Đi qua hai cái lao đầu sự tình về sau, Tất Thanh Thanh cảm xúc thật không tốt. Tựa hồ nàng cũng biết, chính mình tại Thông Thiên Đảo thời gian còn thừa không có mấy. Gần như mỗi ngày, đều sẽ tới kiếm cung tìm kiếm huyết kiếm thánh. Nàng cảm giác, chỉ có cùng huyết kiếm thánh cùng một chỗ, mới có thể cảm thấy cao hứng. Đến cuối cùng, nàng dứt khoát tại kiếm cung cùng huyết kiếm thánh muốn một cái khác viện, ở tại kiếm cung bên trong. Phương Thần QNZ cảm thấy Tất Thanh Thanh bi thường, có thời gian liền đến an ủi nàng. Cứ như vậy, nửa tháng sau, Thất gia tộc người, rốt cuộc đã đến. Huyền Thiên Tông bên ngoài, Thất gia người, trùng trùng điệp điệp mà tới. Người cầm đầu, chính là một vị tinh thần cảnh đỉnh phong cường giả, hắn thực lực có thể so với Huyền Thiên Tông Chu. Từ một điểm này nhìn lại, liền có thể nhìn ra, Thất gia thực lực mạnh bao nhiêu. Dù sao, Thanh Giật Đảo so với Thông Thiên Đảo, thực lực tổng hợp phải cường hoành hơn rất nhiều. Thanh Thanh, cùng ta trở về. Người cầm đầu, đi vào kiếm cung trên không, trầm giọng nói. Khuôn mặt của hắn, mang theo mặt nạ, ai cũng thấy không rõ lắm dung mạo của hắn. Làm Tất Thanh Thanh nhìn người nọ thời điểm, thất hồn lạc phách. Vân Thúc. Tất Thanh Thanh kêu lên. Tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh đến, tự nhiên kinh động đến Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông Chu cùng Phó Tông Chủ, còn có cao tầng trưởng lão, nhao nhao ra trên bầu trời. Không biết các vị đến ta Huyền Thiên Tông, có gì muốn làm Huyền Thiên Tông Chu hỏi. Đối diện, mặt nạ nam tử ôm quyền nói, Huyền Thiên Tông Chu, ta chính là Thanh Giật Đảo Tất gia người, lần này đến đây, là vì mang Thanh Thanh tiểu thư về nhà. Nghe vậy, Tông Chủ mấy người cũng hơi hơi kinh hãi. Tất Thanh Thanh là ta Huyền Thiên Tông Thị Huyết Cung Viên Cung Chủ, muốn mang đi nàng, cũng phải nhìn ý nguyện của nàng. Huyền Thiên Tông Chu híp mắt nói, mặc dù đối phương thực lực rất mạnh, nhưng hắn QNZ không sợ. Nghe vậy, mặt nạ nam tử ánh mắt sâm nhiên, nhìn xuống Tất Thanh Thanh nói, Thanh Thanh tiểu thư, ngươi nguyện ý cùng chúng ta trở về sao? Tất Thanh Thanh khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ, nàng chậm chạp không nói gì. Nhưng vào lúc này, mặt nạ nam tử ánh mắt rơi vào Phương Thần trên thân, là bởi vì hắn sao mặt nạ nam tử nói ra câu nói này thời điểm, trên thân tiết lộ ra một tia sát ý thấy thế. Huyền Thiên Tông tay phải trưởng có chút nâng lên, tinh thần chi lực phun trào, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Không phải. Tất Thanh Thanh cấp tốc no y nàng phi thường tinh tường Vân Thúc thủ đoạn, nếu là biết mình không muốn rời đi là bởi vì huyết kiếm thánh, sẽ cho hắn mang đến tai nạn. Thanh Thanh tiểu thư, ngươi biết, đã ta tới, như vậy vô luận như thế nào đều muốn mang ngươi trở về. Mặt nạ nam tử bình thản nói. Trong lời nói, tràn đầy uy nghiêm. Tất Thanh Thanh rất bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không rời đi. Nàng không thôi nhìn huyết kiếm thánh một chút, sau đó nói, ta cùng các ngươi trở về. Tất Thanh Thanh nói ra câu nói này thời điểm, chạy xuống thống khổ nước mắt. Thanh Thanh! Phương Thần kêu lên. Nếu có một ngày, đi vào Thanh Giật Đảo, nhất định phải tới Tất gia tìm ta. Tất Thanh Thanh nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Đã Tất Thanh Thanh chủ động rời đi, Huyền Thiên Tông Chu cũng không tốt nói cái gì. Diện mục nam tử cuối cùng trước khi rời đi, nhìn chằm chằm huyết kiếm thánh nói, tiểu tử, làm sự tình muốn làm theo khả năng, không phải bất kỳ một cái nào nữ tử, đều là ngươi có thể xứng với. Nói xong, mặt nạ nam tử đôi mắt bắn ra hai đạo kim quang, lập tức bắn về phía Phương Thần. Phanh đã sớm chuẩn bị Huyền Thiên Tông Chu, trong nháy mắt ra Phương Thần trước người, chặn lại cái này hai đạo công kích linh hồn. Đạo hữu, ngươi qua. Huyền Thiên Tông Chu mặt đen lại nói. Mặt nạ nam tử không lại nhiều nói, quay người rời đi. Thất gia người, tới vội vàng, đi QNZ vội vàng. Ngoại trừ Huyền Thiên Tông cao tầng bên ngoài, ai cũng không biết, Thị Huyết Cung Viên Cung Chủ, đã rời đi Huyền Thiên Tông. Phương Thần nhìn xem xa xôi chân trời chỗ, Tất Thanh Thanh kia đơn bạc bóng lưng. Nắm đấm nắm chặt, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Cùng Tất Thanh Thanh chung đụng trong khoảng thời gian này, nàng một mực chiếu cố chính mình. Phương Thần xem nàng như là một người tỷ tỷ đồng dạng nhìn thấy. Nhìn thấy Tất Thanh Thanh thân bất do kỷ, bị gia tộc người mang đi, Phương Thần muốn giúp đỡ, nhưng lại rất bất đắc dĩ. Thanh Thanh, ta sẽ cố gắng tăng thực lực lên, có một ngày, ta tất nhiên sẽ đi Thanh Giật Đảo tìm ngươi. Từ khi Tất Thanh Thanh rời đi về sau, Phương Thần liền một mực tại vùi đầu tu luyện. Trong nháy mắt liền đi qua thời gian nửa tháng. Một ngày này, Phương Thần ngừng tu luyện, đi tại kiếm cung bên trong. Khắp nơi đi dạo. Đi qua quảng trường thời điểm, đột nhiên một thân ảnh, hấp dẫn lấy hắn ánh mắt. Đây là Phương Thần đôi mắt kinh ngạc nhìn xem cái này thanh tú nam tử. Bởi vì, hắn từ nơi này nam tử trên thân, cảm thấy khí tức quen thuộc. Người tên gì Phương Thần đi vào cái này thanh tú nam tử trước người, hỏi. Cung chủ, ta gọi Lục Ly. Lục Ly tu vi không cao, nhưng lại hấp dẫn Phương Thần. Không tệ, hảo hảo tu luyện đi. Sau đó, Phương Thần tùy ý chỉ điểm Lục Ly một chút kiếm đạo phương diện tri thức. Sau đó rời đi. Cung chủ, Lục Ly thế nào kiếm ma không biết khi nào đi tới Phương Thần bên cạnh, tiếng cười hỏi. Này dáng người của con ngươi không sai, đại lực bồi dưỡng. Phương Thần no y cung chủ, kiếm cung bên trong so Lục Ly mạnh có rất nhiều, vì sao ngươi coi trọng như vậy Lục Ly kiếm ma có chút không hiểu. Hắn có hiếm thấy thể chất. Phương Thần no y cái gì thể chất? Thiên hoang kiếm thể. Phương Thần đồ đệ thiên tâm, liền có được thiên hoang kiếm thể. Đây là một loại cực kỳ bá đạo thể chất, đối với kiếm đạo người tu hành tới nói, quả thực là như hổ thêm cánh. Vừa nhìn thấy Lục Ly, Phương Thần liền cảm thấy thiên hoang kiếm thể khí tức. Thiên hoang kiếm thể nhìn xem cung chủ bóng lưng rời đi, kiếm ma trong miệng lẩm bẩm. Quả nhiên không ra Phương Thần sở liệu. Sau đó thời gian, tại kiếm cung đại lực bồi dưỡng phía dưới, Lục Ly dần dần rực rỡ hào quang, trên kiếm đạo thiên phú, lực áp quần hùng. Về sau, càng là trực tiếp trở thành tiểu thống lĩnh. Nếu không phải Lục Ly tu vi còn quá thấp, hắn thậm chí có khả năng làm thiết giáp thống lĩnh, thậm chí ngân giáp thống lĩnh. Tại kiếm ma điều giáo phía dưới, Lục Ly tu vi cũng là từ từ tăng lên. Không lâu sau đó, tiểu thống lĩnh chi chiến bắt đầu. Lục Ly tại tiểu thống lĩnh chi tranh tài, rực rỡ hào quang. Đầu tiên là trở thành kiếm cung tối cường tiểu thống lĩnh, sau đó lực gáp quần hùng, trở thành cựu cung tối cường tiểu thống lĩnh. Nhìn thấy hăng hái Lục Ly, đám người nghĩ đến đã từng huyết kiếm thánh cùng Tất Thanh Thanh. Lục Ly trưởng thành quy tích, cùng Tất Thanh Thanh cùng huyết kiếm thánh có điểm giống a đúng vậy a, Tất Thanh Thanh cùng huyết kiếm thánh, QNZ thu được tiểu thống lĩnh vương xưng hảo. Lục Ly tương lai, bất khả hạ lượng. Cái khác bắt cung cung chủ, cũng đều đang hâm mộ huyết kiếm thánh, thế mà nhặt được như thế một cái bảo. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, Lục Ly tiềm lực rất cao. Nhất là trên kiếm đạo tiềm lực. Tiểu thống lĩnh chi chiến kết thúc. Tất cả mọi người đang nghị luận Lục Ly. Phương Thần đem thông thiên phong bên trong thiên tâm tiếp ra. Thiên tâm, ngươi thiên hoang kiếm thể tu đi như thế nào? Phương Thần trực tiếp hỏi. Sư tôn, ta đã triệt để nắm giữ thiên hoang kiếm thể. Thiên tâm no ý từ hôm nay trở đi, ngươi đi theo Lục Ly tu hành. Phương Thần đem Lục Ly gọi tới, cáo chi Lục Ly, thiên tâm là đồ đệ của mình, hắn QNZ có được thiên hoang kiếm thể. Lục Ly hỉ hệ u do tưởng tình về sau, rất là cao hứng. Có thể là cung chủ làm việc, hắn rất kích động. Lục Ly vẫn luôn tại cường điệu, nếu không có cung chủ tuệ nhãn, chính mình nói bất định còn tại tầng dưới chốt nhất sở bò lăn lộn đâu. May mắn có cung chủ, chính mình mới có thể trưởng thành đến mức độ này. Lần này càng là cướp đoạt tiểu thống lĩnh vương xưng hào, rất nhiều vinh dự tập trung vào một thân. Cung chủ, người cứ yên tâm đi, ta nhất định muốn hảo hảo dạy bảo thiên tâm. Làm ra quyết định này, là Phương Thần cẩn thận suy tư qua. Thân là thiên hoang kiếm thể người sở hữu, Lục Ly khẳng định so với mình càng hiểu. Hắn có thể toàn bộ phương vị chỉ đạo thiên tâm thiên hoang kiếm thể, trợ giúp thiên tâm trưởng thành. Một mực tại thông thiên phong trong không gian, cũng không phải biện pháp. Hắn cờ ơn ở thiên tâm nhanh chóng trưởng thành, sau đó thích hướng vực ngoại vũ trụ tàn khốc. Lục Ly mang theo thiên tâm rời đi. Phương Thần quay người, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nếu là trước kia, phía sau mình, nhất định là Tất Thanh Thanh thân ảnh. Nhưng mà, không có một ai. Trong lúc nhất thời lại có ta sững sờ. Sau một hồi lâu, Phương Thần thở dài một tiếng. Sau đó, trong tay của hắn, xuất hiện một cái màu đỏ túi thơm. Cái này túi thơm, là Tất Thanh Thanh trước khi đi đưa cho hắn. Cầm màu đỏ túi thơm, Phương Thần rơi vào trầm tư. Toàn tức, sắc mặt hắn không ngừng biến ảo, nhắm mắt lại. Thật xin lỗi, Thanh Thanh, ta không cách nào cho người tương lai. Đối thê tử lòng tham kiên định, Phương Thần không thể nào tiếp thu được Tất Thanh Thanh yêu thương. Hy vọng ở dê ngươi có thể tìm tơ y một cái tốt hơn kết cục. Vừa mới thu hồi túi thơm, bên ngoài tiểu truyền đến một đạo gầm thét thanh âm. Huyết kiếm thánh, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ.